Sống sót tại mạt thế, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối lúc ngủ, Tống Hy nhìn Tiểu Đa nằm trên đệm đặt bên cạnh giường, lại nhìn khuôn mặt đen không có diễn cảm của Mục Duẫn Tranh mặt than lên giường cởi quần áo chui ổn cha, sau đó liền ngủ mất, kháo, còn chưa nghiệm thu thành quả huấn luyện đâu. Tống Hy cắn chặt răng, rốt cục không dám kích thích nam nhân có nỗi khổ không thể nói, đành phải cùng đi ngủ. 24. Cần hái rau dưa đi bán. Rau dưa mọc thật nhanh, cách một ngày đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vài người hái được một xe đi vào trong huyện bán, còn mang theo một thương lái rau dưa. Thương lái là chạy bê thị, giá cả còn cao hơn bán trong huyện thành 2 thành. Tống Hy lập tức gọi điện thoại cho Trần Tiểu Bàn hỏi thăm giá rau dưa của bê thị, sau đó kêu Liễu Diệp ra tay. Giá lại tăng cao 3 thành. Có đại khách nhân, sau này cũng không cần đạp tuyết đi vào trấn hay huyện bán rau dưa, Tống Hy nhất thời cảm thấy thoải mái hơn không ít. Đồng thời cũng càng lo lắng, giá rau dưa ở bê thị đều cao như vậy, những địa phương khác đây. Bằng lương thực dự trữ của quốc gia, còn có thể áp chế giá lương bao lâu? Thương lái mỗi ngày đều phái một xe chạy vào thôn, chủng loại rau dưa nào cũng được, cũng không lựa chọn quá ác tay. Tống Hy nói, lẽ ra mọi người còn có thể lựa chút rau dưa bỏ sót ăn, hiện tại trái ngược, những tên kia toàn bộ đều nhét vào sọt, sợ lãng phí dù chỉ một lá cây. Mục Duẫn Tranh nói, bọn họ đều là người phúc hậu, bằng không lúc chứa hàng có thể đem rau dưa phẩm chất không tốt bỏ ra, nói vậy mọi người còn có thể chia sẻ mang về nhà ăn. Cả thôn có mấy người bỏ được tiền mua rau dưa nhà ấm để ăn đâu. Nhà bọn họ mỗi ngày ăn thịt. Nhưng nhà người ta đều gian khổ mộc mạc vô cùng đâu. 29. Sáng sớm Mục Duẫn Tranh thức dậy quét sân, đem sân trước sân sau đều dọn sạch. Chịu khó lại có ánh mắt, thêm 2 điểm. Tống Hy đi tới bên cạnh Mục Duẫn Tranh đang dọn bàn ăn, nói. Cúi thấp một chút, Mục Duẫn Tranh nhanh chóng dang rộng 2 chân khom đầu gối. Tống Hy nói, tiếp tục thấp một chút, Mục Duẫn Tranh lại cong đầu gối. Tống Hy cúi đầu hôn lên môi Mục Duẫn Tranh. Hồi ức một chút, lại hôn một cái. Mặt đen nháy mắt bạo hồng, liên tiếp hôn vài cái, Tống Hy ngẩng đầu nói, nhanh đem muỗng bị anh bè cong bè trở về, còn cần ăn cơm đâu. Thật lâu Mục Duẫn Tranh mới kịp phản ứng, đem muỗng bè thẳng lại đem đũa bị bè gãy ném vào trong bếp lò. Tống Hy nói, anh rất dễ dàng kích động, như vậy mãi sẽ luôn 3 giây đồng hồ. Khuôn mặt than nháy mắt biến thành mặt người chết, trầm mặc hồi lâu nói. Nhiều luyện luyện thì tốt rồi, Tống Hy, điểm tâm, cơm trưa, buổi tối bánh chèo. Ăn xong bánh chèo, Tống Hy lại đi thăm mộ, Mục Duẫn Tranh đương nhiên mặc áo ba đờ suy cùng đi theo ra ngoài. Tiểu Đa bị lưu lại giữ nhà, tới mộ, Tống Hy còn chưa lấy ra cống phẩm tiền giấy xong, Mục Duẫn Tranh liền bùm một tiếng quỳ xuống không chút do dự dập đầu lại 3 cái. Dập đầu xong, cầm cống phẩm trong tay Tống Hy nhận lấy dọn ra, đốt 3 nén nhang. Vãi 3 chén rượu. Tống Hy lại có cảm giác người vợ xấu nhìn thấy cha mẹ chồng. Nhưng Mục trưởng quan chỉ có 3 giây, người vợ như vậy làm sao mà cần. Tống Hy rối rắm đốt giấy tiền vàng mã. Mục Duẫn Tranh nhìn chằm chằm mặt Tống Hy. Tống Hy đốt giấy, nói, cha xem hắn thế nào. Mục Duẫn Tranh nháy mắt liền khẩn trương đi lên. Loại cảm giác lão bà mang theo mình đi gặp cha mẹ vợ quả thực không thể càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hy cũng không nói thêm lời nào, đốt xong tiền giấy phóng xong pháo cầm rổ đi rồi. Mục Duẫn Tranh đành phải đuổi theo, đi thật xa, bước chân Tống Hy chợt dừng một chút, nhìn thoáng qua hướng ngôi mộ, quay đầu lại tiếp tục đi về nhà. Mục Duẫn Tranh cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tối đen, thật không thấy được gì. Lại nghiêng tai nghe ngóng, cũng không nghe thấy thanh âm. Tống Hy nói, không có gì. Chỉ là có người đem đồ cúng cầm di. Năm trước cũng có người lấy, nhưng không nhanh như vậy. Mục Duẫn Tranh lại quay đầu nhìn thoáng qua. Đồ cúng là do hắn cùng Tống bác sĩ cùng nhau chuẩn bị. 3 bát thịt, 1 thịt heo, 1 thịt dê, 1 thịt bò, đều là 1 cân. 3 đĩa lót giả, đều là món ăn bình dân đặc sắc các nơi. 1 phần Bạch Chân tặng, 1 phần Trần Tiểu Bàn gửi tặng, 1 phần của Đường Cao, đều là 1 cân. Tống Hy nói. Đi thôi, lão đầu tử không thèm để ý việc này. Ở trong mắt cha nuôi, sau khi chết những thứ này đều là hư, không có gì sánh bằng việc thật sự đối đãi một người khi còn sống mới có ý nghĩa. Kỷ niệm người chết, không cần, trong thôn có mấy người viếng mồ mả là vì kỷ niệm người chết à, càng nhiều là bởi vì không thể không tuân thủ phong tục hoặc là miễn cưỡng cầu được tâm an mà thôi. Tống Hy được một tay cha nuôi dạy dỗ, tự nhiên cũng không thèm để ý việc này. Trừ bỏ Thanh Minh ngày dỗ cùng tháng cúng cô hồn rằm tháng 7, bình thường cũng ít đi ra mộ. Lúc cha nuôi còn sống cũng không thích hắn đi nghĩa địa, nói thân thể hắn trời sinh thuần dương nên dương khí quá nặng, đi những địa phương kia thật không tốt. Tri thức thần côn Tống Hy luôn tôn kính mà không thể gần gũi, đương nhiên càng không thích tới gần loại địa phương này. Trở về nhà, nước đã sôi trào, Tiểu Đa đang hướng một ấm nước sôi trào sủa vang mài móng vuốt. Cách chương.